Nhất gia tam khẩu, chương 33, phu phu vấn đáp 100 câu. Góc truyện audio.com, thời gian điều tra chủ nhật 2.442.005. Người được phỏng vấn, La Tiền Nguyên, Lệ Trúc Khiêm. Người phỏng vấn, Lê Lê. 1. Xin hỏi tên của ngươi. A Nguyên, La Tiền Nguyên, này còn muốn hỏi sao? A Khiêm, ngươi vẫn là trực tiếp viết đi. Lê Lê, được rồi, vấn đề này tính ta hỏi không? 2. Tuổi là, A Nguyên, 31 tuổi. A Khiêm, giống A Nguyên. 3. Tính là, A Nguyên, A Khiêm, Lê Lê, ok ok. Next. 4. Xin hỏi tính cách của ngươi là như thế nào? A Nguyên, nói như thế nào đâu, rất nhiều thời điểm đều thực thích để tâm vào chuyện vụn vặt, chuyện muốn hỏi dễ dàng nhiễu vòng, hơn nữa có điểm quái gở. A Khiêm, tốt ở chung đi, không tính là sáng sủa, có đôi khi còn có điểm u buồn. 5. Đối phương tính cách. A Nguyên, thực đơn thuần, thực thích đùa giỡn, ngu ngốc, bất quá. Ta thực thích. A Khiêm, cảm thấy rất nhiều câu hắn không thích nói ra miệng, làm cho ta rất khó cân nhắc. 6. Hai người là cái gì thời điểm gặp nhau? Ở nơi nào? A Nguyên, nếu là gặp nhau, là sơ trung ở Di Thị, trung học năm 2, ngay lúc đó trọng điểm. A Khiêm, cười, lần đầu thời điểm liền nhận thức, cái kia thời điểm còn rất nhỏ đâu. 7. Đối với đối phương ấn tượng đầu tiên. A Nguyên, một cậu nhóc thực sáng sủa, cười rộ lên rất có sức cuốn hút. A Khiêm, rất được, không thích nói chuyện, đối nhân cũng rất lạnh đạm, bắt đầu ta tưởng nữ sinh, sau lại phát hiện là nam sinh, thời điểm bỏ chạy đi tìm hắn chào hỏi. A Nguyên, chừng, ta chỗ nào giống nữ? A Khiêm, lui, thời điểm đó không nói lời nào, bộ dáng thực rụt rè, bộ dáng kia rất giống nữ a. A Nguyên. Mãnh chừng, có phải hay không muốn xác nhận một chút ta đến tột cùng là nam vẫn là nữ? A Khiêm, chính là nói ấn tượng đầu tiên ngươi để làm chi xúc động như vậy? Vũ Nhiên, đúng nha anh trai, không cần để tâm vào chuyện vụn vặt, lạp các ngươi mau làm câu kế tiếp đi. Lê Lê, người lớn nói chuyện, con nít lượn ra đừng chen mỏ vào. 8. Thích đối phương điểm nào nhất đâu? A Nguyên, ta rất nhiều chỗ không được tự nhiên hắn đều có thể chịu được. A Khiêm, miệng sẽ không nói, nhưng là rất nhiều chuyện đều là dùng hành động tỏ vẻ, cái kia thời điểm liền cảm thấy thực cảm động, khả năng chính là bởi vì dạng này cho nên sau lại liền thích hắn. A Nguyên, có điểm đỏ mặt, không nên hơi một tí liền đem thích bắt tại bên miệng. Lê Lê, A Nguyên vẫn là như vậy không được tự nhiên nga. 9. Chán ghét đối phương điểm nào nhất? A Nguyên, thường xuyên bởi vì một ít không sao cả chuyện nhỏ cùng ta dây dưa không ngớt. A Khiêm, thường thường ta và ngươi dây dưa không ngớt thời điểm, này cũng đã là chuyện lớn. A Nguyên, đều nói là chuyện nhỏ, cái kia thời điểm ta lười cùng hắn giải thích sẽ đặc biệt phiền. A Khiêm, ngươi thường thường chính là tại loại thời điểm đó có vẻ đặc biệt không thể nói lý. A Nguyên, không thể nói lý là ngươi mới đúng đi. A Khiêm, nếu thật sự chính là chuyện nhỏ ta để làm chi dây dưa không ngớt. Lê Lê, thực bất đắc dĩ, có thể không cần tại chuyện này dây dưa không ngớt được không? A Nguyên, thấy được đi, nói ngươi dây dưa không ngớt đâu. A Khiêm, ta, 10, ngươi cảm thấy chính mình cùng đối phương hợp nhau. A Nguyên, không có gì không tốt. A Khiêm, ta thật cao hứng, ta cảm thấy tốt lắm. 11, ngươi như thế nào xưng hô đối phương? A Nguyên, A Khiêm, A Khiêm, A Nguyên. 12, ngươi hy vọng bị đối phương xưng hô như thế nào? A Nguyên, kỳ thật ta so với hắn lớn hơn. Có chút thời điểm, cười xấu xa, A Khiêm, mặt toàn đỏ rất nhanh đánh gãy. Nghĩ cũng đừng nghĩ, góc truyện audio.com, A Nguyên, trấn an, đều nói chính là hy vọng, không cần kích động như vậy. A Khiêm, mặt đỏ ing, Vũ Nhiên, ba còn không có trả lời. A Khiêm, như bây giờ kêu tốt lắm a, cũng thực thân thiết. 13, nếu lấy động vật đến làm so sánh, ngươi cảm thấy đối phương là? A Nguyên, động vật trong lời nói. Chó đi, A Khiêm, mèo đi, rất cao ngạo, hơn nữa luôn khi dễ chú chó trông lương là ta này. A Nguyên, cười, cho nên đâu, Vũ Nhiên phải ngoan ngoãn làm con chuột nhỏ bên dưới móng vuốt của ta. Vũ Nhiên, không cần xả đến trên đầu em. Lê Lê, vườn bách thú, bị ba người chừng. 14, nếu muốn tặng quà đối phương, ngươi sẽ đưa. A Nguyên, một tá tất. A Khiêm, vì cái gì? A Nguyên, không nên hỏi. A Khiêm, mang theo ánh mắt nghi hoặc. Ta sẽ đưa nước hoa, chọn hương vị ta thích. 15, như vậy chính ngươi nghĩ muốn quà gì đâu? A Nguyên, áo ngủ. A Khiêm, kỳ thật A Nguyên đưa cái gì ta đều thực thích, hơn nữa cũng sẽ không có cái gì đặc biệt tưởng muốn. Lê Lê, ngươi thật đúng là không theo đuổi đâu. 16, đối với đối phương có chỗ nào bất mãn sao? Bình thường là chuyện gì? A Nguyên, trên cơ bản coi như vừa lòng. A Khiêm, thời điểm ta oán giận một sự tình gì đó hắn sẽ rất bất mãn, hắn không cho ta oán giận ta liền đối hắn bất mãn. Lê Lê, bình thường là chuyện gì đâu. A Nguyên, rất nhiều chuyện. A Khiêm, 17, tật xấu của ngươi là. A Nguyên, ta có thể có cái gì tật xấu đâu. Bị phát hiện đều bị bỏ. Lê Lê, vẫn là tự đại như vậy. A Khiêm, chính là thích oán giận đi. 18, đối phương tật xấu là. A Nguyên, nhiều lắm, vẫn là không nói. A Khiêm, ta đều thói quen, sẽ không cảm thấy có cái gì nhất định phải sửa lại. A Nguyên, cho nên ta nói ta không có tật xấu gì. Lê Lê, các ngươi thật đúng là làm cho ta không biết nên nói cái gì tốt lắm, next đi. 19, đối phương làm cái gì? Bao gồm tật xấu, sẽ làm ngươi không vui. A Nguyên, thích ta cư nhiên còn chạy tới cùng hai nữ nhân kết hôn. A Khiêm, ngươi không phải nói ngươi không ngại sao? A Nguyên, ta không ngại vẫn sẽ không thoải mái a. A Khiêm, thực xin lỗi thôi. A Nguyên, quên đi, không nói này. A Khiêm, thực xin lỗi a. 20, ngươi làm cái gì, bao gồm tật xấu, sẽ làm đối phương không vui. A Nguyên, có sao? A Khiêm, A Nguyên nói muốn ta không cần nói ra. 21, các ngươi quan hệ đến trình độ nào? A Nguyên, A Khiêm, Lê Lê, được rồi, tính ta hỏi không? 22, hai người lần đầu hẹn hò ở đâu? A Nguyên, hẹn hò a, hẳn là lễ Giáng sinh năm trước đi. A Khiêm, hửm, lần đó xem như hẹn hò sao? A Nguyên, ta cảm thấy là, Vũ Nhiên, nhưng là em ở nhà. A Nguyên, cho nên em là bóng đèn. Vũ Nhiên, anh nếu nói thẳng em sẽ không đi. A Nguyên, cho dù anh cùng A Khiêm hẹn hò cũng sẽ không để em ở nhà một mình. Vũ Nhiên, 23, khi đó không khí giữa hai người thế nào? A Nguyên, tốt lắm a, A Khiêm, nói như vậy, hắn ngày đó đặc biệt ôn nhu đâu, hữu cầu tất ứng. A Nguyên, biết là tốt rồi. A Khiêm, cười, cảm ơn ngươi nga. A Nguyên, không khách khí. Hai người kia thật đúng là, không nói cũng thế. 24, khi đó tiến triển đến mức nào? A Nguyên, Lê Lê, người trưởng thành không nên hỏi vấn đề ngây thơ như vậy. Lê Lê, ta không có hỏi ngươi, ta hỏi A Khiêm. A Khiêm, còn có thể tiến triển thế nào đâu? Lê Lê, quên đi, coi như ta không hỏi. 25, địa điểm hẹn hò thường xuyên. A Nguyên, trong nhà. A Khiêm, Lê Lê, thật đúng là không lãng mạn a. A Nguyên, lãng mạn của tớ Lê Lê cậu không hiểu. Lê Lê, giận, câu tiếp theo. 26, ngươi sẽ vì sinh nhật đối phương làm cái gì? A Nguyên, nếu ngày đó nghỉ ngơi, sẽ chuẩn bị bánh ngọt. Góc chuyện audio.com, nếu còn muốn đi làm cơm trưa sẽ đặc biệt phong phú điểm. A Khiêm, trừ bỏ nấu cơm bên ngoài, gia vụ ngày đó cũng không để hắn động thủ. 27, bên nào thông báo? A Nguyên, hắn, A Khiêm, mặt đỏ, ta. 28, người có bao nhiêu thích đối phương? A Nguyên, đến bây giờ đã muốn thói quen thích hắn, chính là loại trình độ này. A Khiêm, mặt đỏ thành một mảnh, ta cũng không thể không nói sao. Lê Lê, ngươi vẫn là trả lời đi. A Nguyên, ta cũng tưởng nghe một chút. A Khiêm, chính là, thực thích. A Nguyên, đừng làm khó dễ hắn, tiếp theo. 29, như vậy, ngươi yêu đối phương sao? A Nguyên, có lẽ. A Khiêm, A Nguyên, ngươi nói như vậy ta thực thương tâm. A Nguyên, ngươi trong lòng hiểu được thì tốt rồi, để làm chi nhất định phải để cho người khác biết. Lê Lê, giận, còn có cá nhân đáp án đâu. A Khiêm, yêu, Lê Lê trả lời thực rõ ràng, so với người nào đó tốt hơn nhiều. 30, đối phương nói cái gì sẽ làm ngươi cảm thấy thực không có biện pháp cự tuyệt. A Nguyên, hắn lúc ấy nói hắn thích ta, có điểm không có biện pháp cự tuyệt. A Khiêm, ngươi rõ ràng cự tuyệt thực rõ ràng. A Nguyên, ngươi xem đến là mặt ngoài hiện tượng. A Khiêm, như vậy chân tướng là cái gì? A Nguyên, ngươi còn không có trả lời vấn đề đâu. A Khiêm, kỳ thật ngươi nói cái gì ta cũng chưa biện pháp cự tuyệt. A Nguyên, ân kia như vậy thật tốt. 31, nếu cảm thấy đối phương dấu hiệu thay lòng, ngươi sẽ làm như thế nào? A Nguyên, A Khiêm, ngươi có sao? A Khiêm, nếu ngươi hoài nghi đến ta, ngươi thực rõ ràng đá ta, loại chuyện này ta tuyệt đối sẽ không làm. A Nguyên, Lê Lê, nghe được. Lê Lê, ngươi thực tự tin thôi, bất quá vấn đề này là song phương nga. A Khiêm, A Nguyên, ngươi sẽ thích người khác sao? Lê Lê, ta đã biết. A Khiêm thực thẳng thắn đến hỏi đối phương. 32, có thể tha thứ đối phương thay lòng đổi dạ sao? A Nguyên, này thôi, ta giống như đã muốn tha thứ qua. A Khiêm, ta không phải, ta cái kia, ta vẫn đều chỉ thích ngươi một người. A Nguyên, đó là một vấn đề rất khó nói rõ ràng, vẫn là tiếp theo đi. 33, nếu khi hẹn hò đối phương muộn một giờ, ngươi sẽ làm sao? A Nguyên, chúng ta đều cùng một chỗ, nếu muộn chính là mọi người đều đến muộn. A Khiêm, không thế nào, chỉ có thể đi xem hắn đến tột cùng đang làm cái gì, sau đó đi qua hỗ trợ. Lê Lê, thật đúng là đáp án không giống người thường. 34, ngươi thích nhất bộ phận nào trên cơ thể đối phương? A Nguyên, xem A Khiêm, lỗ tai, ngươi xem, giống như vậy. Đụng đến A Khiêm lỗ tai. A Khiêm, lùi, nhưng là hướng A Nguyên trong lòng lui qua. Thực ngứa, A Nguyên, cười, rất giống chó con đi. A Khiêm, bởi vì tay A Nguyên thực thoải mái. A Nguyên, vậy ngươi thích tay của ta. Chấm, A Khiêm, mặt đỏ, ân, lê lê, hảo đáng yêu. 35, biểu tình khêu gợi của đối phương là. A Nguyên, cào cào tóc, sau đó cười xấu xa. Biểu tình thời điểm muốn lại ngượng ngùng biểu đạt, đỏ mặt, ánh mắt thực nóng bỏng cái loại này. A Khiêm, biểu tình thời điểm dụ hoặc ta. A Nguyên, ta sẽ làm cái loại này sự tình sao? A Khiêm, thường thường không tự giác, sau khi thành công sẽ cười trộm, thuận tiện nói một chút, ngươi cười trộm cái kia biểu tình thực đáng giận. 36, khi hai người cùng một chỗ chuyện để cho ngươi cảm thấy tim đập ra tốc là. A Nguyên, hôn môi. A Khiêm, nắm tay chỗ đông người. 37, ngươi từng hướng đối phương nói dối sao? Ngươi giỏi về nói dối nói sao? A Nguyên, không cần phải nói dối. A Khiêm, nói dối sẽ bị nhìn thấu. Lê lê, các ngươi trong lúc đó thật đúng là không có gì bí mật. A Nguyên, xem như đi. Góc chuyện audio.com. 38, làm chuyện gì thời điểm cảm thấy tối hạnh phúc? A Nguyên, hôn môi. A Khiêm, như câu trên. 39, từng cãi nhau sao? A Nguyên, thường xuyên. A Khiêm, kỳ thật ta cũng không hay sinh sự. 40, vì sao cãi nhau? A Nguyên, đủ loại kiểu dáng. A Khiêm, 41, sau như thế nào làm hòa đâu? A Nguyên, mặc danh kỳ diệu sẽ hòa hảo. A Khiêm, kia còn không đều là bởi vì ta không muốn cùng ngươi cãi nhau chủ động đi tìm ngươi hòa hảo. A Nguyên, kỳ thật ngươi không nói đi ra có vẻ hảo. Nói ra sau thực hạ giá. A Khiêm, ngươi thực quá phận. 42, có kiếp sau còn hy vọng làm người yêu sao? A Nguyên, rồi nói sau. A Khiêm, ta hy vọng vẫn là. 43, khi nào thì sẽ làm ngươi cảm thấy chính mình được yêu? A Nguyên, nhíu, thật sự là vấn đề không muốn trả lời. A Khiêm, liếc A Nguyên một cái. Trừ bỏ thời điểm bất an, hắn thời điểm gì đều cảm thấy được yêu. Lê lê A Nguyên, nói thẳng thắn điểm đi. A Nguyên, bởi vì này thật sự là đáp án thực quỷ dị. Thời điểm hắn hướng ta oán giận rất nhiều chuyện, bao gồm Vũ Nhiên cùng nhau sửng sốt một chút. Lê lê quả nhiên là đáp án thực quỷ dị. 44, khi nào thì sẽ làm ngươi cảm thấy có lẽ hắn đã muốn không thương ta. Chấm, A Nguyên, hắn thực tức giận thời điểm, không phải cái loại dỗi hay sinh khí. A Khiêm, hỏi hắn sự tình hắn đều một bộ không sao cả, cái kia thời điểm liền cảm thấy rất khó chịu, sẽ nhịn không được tưởng có thể hay không hắn cho tới bây giờ không có yêu ta. A Nguyên, ta thực có lỗi, bất quá về sau ngươi đừng còn như vậy tưởng. A Khiêm, ngươi như thế nào không nói ngươi về sau đừng làm như vậy. A Nguyên, này trên cơ bản rất khó. A Khiêm, ngươi người này, 45, phương pháp biểu hiện tình yêu của ngươi là. A Nguyên, đem hắn chiếu cố thực chu đáo, không cần lo lắng chuyện gì. A Khiêm, trừ bỏ thường thường nói ra tựa hồ làm không được chuyện gì. 46, ngươi cảm thấy đối phương giống loại hoa gì? A Nguyên, ít nhất hoa hướng dương là không xứng. A Khiêm, A Nguyên thích hoa cùng hắn cảm giác rất xứng đôi. Lê lê A Nguyên ngươi thích cái gì hoa? Ta như thế nào không biết? A Nguyên, để làm chi cho ngươi biết? A Khiêm, hắn thích cây mã đề. 47, giữa hai người có chuyện giấu nhau sao? A Nguyên, cơ bản không có. A Khiêm, ta sẽ không gạt hắn cái gì cũng không thể gạt được đi. 48, hai người ở chung thời điểm sẽ có phức cảm tự ti sao? A Nguyên, A Khiêm, Vũ Nhiên, vì cái gì các ngươi cũng không nói chuyện? A Nguyên, phức cảm tự ti là loại thực tư mật tâm tính, nhảy qua. Lê lê, được rồi. Coi như ta không có hỏi. Mọi người hẳn là đều hiểu biết đi. 49, hai người quan hệ là công khai vẫn là bí mật đâu. A Nguyên, ngươi cho rằng đâu? A Khiêm, trong nhà mọi người đã biết. Lê lê, xem như bán công khai. Lê lê, hảo, mấy câu tiếp thuộc loại 14, Vũ Nhiên, lượn đi cưng. Vũ Nhiên, em 15 tuổi. Lê lê, kỳ thật ta muốn nói là 18. Vũ Nhiên, chị nói cái gì em không nghe thấy. Lê lê kỳ thật liền xem tình huống trước mắt nhóc muốn nghe cũng không quan hệ. 50, ngươi cảm thấy có thể yêu đối phương đến vĩnh viễn hay không? A Nguyên, vĩnh viễn rất khuếch đại, đến sinh mệnh chấm dứt là có thể. A Khiêm, ta đã muốn thích mười mấy năm, ta tin tưởng còn có vài thập niên cũng không phải vấn đề lớn. 51, xin hỏi ngươi là công, vẫn là thụ? A Nguyên, A Khiêm, câu tiếp, 52, vì cái gì quyết định như thế? A Nguyên, quy luật sinh tồn của tự nhiên. A Khiêm, 53, ngươi đối tình trạng hiện tại vừa lòng sao? A Nguyên, có thể có so với hiện tại rất tốt sao? A Khiêm, kỳ thật ta có vẻ bất mãn. Góc chuyện audio.com A Nguyên, A Khiêm, ngươi hy vọng ta càng cố gắng một chút sao? A Khiêm, lui, ta không phải ý thứ này. Tiếp, 54, địa điểm hát lần đầu là. A Nguyên, bà cô, vấn đề này cô còn muốn hỏi. A Khiêm, Lê Lê, tiết diện vô tư chàng, công tác phải tận trách cho dù đánh mất tánh mạng ta vẫn muốn hỏi. 55, cảm tưởng ngay lúc đó là. A Nguyên, chỉ do ngoài ý muốn. A Khiêm, tâm tình thực phức tạp. 56, lúc ấy bộ dáng đối phương như thế nào? A Nguyên, thực kinh ngạc. A Khiêm, phải nói, thực làm cho lòng ta động. 57, ân, câu đầu tiên sau đó là. A Nguyên, không nhớ rõ. A Khiêm, tiếp đi. 58, số lần hát mỗi tuần là. A Nguyên, 3 lượt. A Khiêm, 59, người cảm thấy dưới tình huống tối lý tưởng, mỗi tuần làm mấy lần? A Nguyên, như bây giờ tốt lắm. A Khiêm, ta cũng như vậy cảm thấy. 60, như vậy hát như thế nào? A Nguyên, thực tự nhiên. A Khiêm, 61, bộ vị tối mẫn cảm của bản thân là. A Nguyên, Lê Lê, cô hỏi cái này làm cái gì? Lê Lê, ha ha, yên tâm, sẽ không đem ngươi thế nào. A Khiêm, vẫn là làm cho A Nguyên trả lời đi. Lê Lê, được rồi, câu tiếp. 62, bộ vị tối mẫn cảm của đối phương là. A Nguyên, lỗ tai còn có chân. A Khiêm, thắt lưng. 63, nếu dùng một câu hình dung đối phương khi hát A Nguyên, ha ha, thực nhiệt tình. A Khiêm, so với ta trong tưởng tượng còn muốn cởi mở. 64, thẳng thắn nói, người thích hát sao? A Nguyên, đây là người trưởng thành nên hỏi vấn đề sao? Lê Lê, cô theo nhỏ hừ. Lê Lê, cậu cứ hảo hảo trả lời vấn đề là được, không cần thiết cũng đừng chào phúng tớ, chờ hỏi xong lại thu thập cậu. A Khiêm, thích. 65, tình hình chung hát ở đâu? A Nguyên, trong nhà, trên giường. A Khiêm. 66, muốn nếm thử ở đâu? A Nguyên, cười xấu xa, hiện tại đã muốn đổi thành nơi màu lam này. Vỗ vỗ sofa. A Khiêm, 67, tắm trước vẫn là sau khi hát? A Nguyên, đều có. A Khiêm, như vậy sẽ thoải mái hơn. 68, khi hát hai người có ước định gì sao? A Nguyên, ta không ước định cái gì. A Khiêm, không có. 69, ngươi có cùng người khác? Ngoài người yêu, phát sinh quan hệ thể xác? A Nguyên, chẳng lẽ ta đến 29 tuổi vẫn là xử nam, rất khó xử ta đi. A Khiêm, tiếp theo. 70, người đồng ý hay phản đối với việc nếu không chiếm được tâm ít nhất cũng muốn được thân thể này? A Nguyên, phản đối. Cường bạo loại chuyện này không thể bởi vì lấy cớ là yêu liền tha thứ. A Khiêm, hiện tại, ít nhất không đồng ý. A Nguyên, thực cảnh giác nhìn về phía A Khiêm. Chẳng lẽ ngươi từng có quá loại này ý tưởng? A Khiêm, khẩn trương, ta chính là có tà tâm cũng không tặc đảm. A Nguyên, thì phải là có tà tâm. A Khiêm, A Nguyên, ngươi biết ta không dám. A Nguyên, vấn đề này chúng ta chờ một chút nói chuyện. Tiếp theo, Lê Lê. A Nguyên, biểu tình của ngươi thực khủng bố. A Nguyên, ta cảm thấy loại ý tưởng này của hắn thực trực tiếp ảnh hưởng đến nhân sinh an toàn của ta ở thời điểm nào đó. Lê Lê, tiếp. 71, nếu đối phương bị côn đồ cưỡng gian, ngươi sẽ làm như thế nào? A Nguyên, sẽ không phát sinh loại chuyện này. Lê Lê, đều nói là nếu. A Nguyên, nếu có chuyện như vậy, A Khiêm là cần an ủi, côn đồ là cần khiển trách, ta sẽ làm tốt lắm. Bất quá Lê Lê, loại chuyện này ta sẽ không làm cho nó phát sinh. A Khiêm, A Nguyên, hắn từ nhỏ liền luyện thái cực quyền, không cẩn thận còn có cái người ta gọi là nội lực. Lần trước bác Phương nói hắn khó thở công tâm thời điểm ta liền cảm thấy như vậy. A Nguyên, này cùng câu hỏi có liên hệ gì? A Khiêm, tên côn đồ kia trừ phi là võ lâm cao thủ, nếu không không có khả năng thành công. Góc chuyện audio.com. Lê Lê, lạc đề, ta không hỏi tiếp. 72, người trước hay sau khi hát cảm thấy ngượng ngùng? Hai người liếc nhau, sau đó chăm miệng một lời. A Nguyên, sau. A Khiêm, sau. Lê Lê, rất ăn ý thôi. 73, nếu bạn tốt nói với người ta thực tịch mịch cho nên chỉ cần tối nay, hãy cũng muốn cầu hát, người sẽ làm như thế nào? A Nguyên, Lê Lê, cậu là nói bản thân sao? Tớ còn muốn sống lâu vài năm. Lê Lê, giận, chờ ta hỏi xong vấn đề ngươi liền rửa cổ chờ chết đi. A Khiêm, trừ phi là A Nguyên, nếu không ta sẽ cự tuyệt. 74, ngươi cảm thấy chính mình thực am hiểu hát sao? A Nguyên, là câu đáng giá tham khảo. A Khiêm, quay đầu chúng ta tiếp tục tham thảo. A Khiêm, ta cảm thấy chính mình hoàn hảo. 75, như vậy đối phương đâu? A Nguyên, hắn vừa trả lời. A Khiêm, cảm giác thực phù hợp, cứ như vậy. 76, khi hát ngươi hy vọng đối phương nói gì? A Nguyên, ta nói rồi, kỳ thật ta so với hắn lớn. A Khiêm, đỏ lỗ tai, đó là không có khả năng. A Nguyên, kỳ thật có thể thử xem, cười xấu xa. Lê Lê, ha ha, tớ duy trì A Nguyên. Như vậy A Khiêm, cậu hy vọng đối phương nói gì? A Khiêm, thích hắn nói câu ta nói với hắn. Lê Lê, là cái gì? A Nguyên, này không nói cho ngươi. 77, biểu tình của đối phương khi hát mà ngươi thích nhất. A Nguyên, nhất định phải nói sao? Lê Lê, chia sẻ một chút thôi. Chẳng lẽ cậu không hy vọng đối A Khiêm biểu đạt một chút sao? A Nguyên, thực còn thật sự, thích biểu tình khi hắn vẻ mặt hoảng hốt nói thích ta cái loại này. Giống như hắn sinh ra cũng chỉ là vì yêu ta. A Khiêm, mặt đã muốn không thể đỏ hơn. Không cho nói, A Nguyên, kia A Khiêm đối ta đâu. A Khiêm, biểu tình thỏa mãn lúc xong. Lê Lê, ha ha, bỗng nhiên cảm thấy có điểm ngượng ngùng. 78, người cảm thấy cũng có thể cùng người ngoài người yêu hát. A Nguyên, đối hiện tại ta mà nói, không thể. A Khiêm, về sau cũng sẽ không. 79, người đối SM có hứng thú sao? A Nguyên, không có hứng thú. A Khiêm, không biết SM là một loại phương thức thực thích hợp để biểu đạt tình yêu. 80, nếu đối phương bỗng nhiên không muốn thân thể của ngươi, ngươi sẽ thế nào? Liếc nhau, A Nguyên, phỏng chừng thời điểm kia ta cũng già đi. A Khiêm, nhịn không được nở nụ cười. Cách nói thực khoa trương. A Nguyên, bằng không chính là cãi nhau còn không có hòa hảo. A Khiêm, còn tại cười, cái loại này khả năng tính quá ít. 81, người đối cưỡng gian thấy thế nào? A Nguyên, nhằm vào giận dỗi A Khiêm là có thể thực thi. A Khiêm, giận, vì cái gì đối ta là có thể? A Nguyên, kỳ thật ta còn không đối với ngươi đã làm. A Khiêm, ngươi, ta, A Nguyên, ta cũng sẽ không đối người khác làm loại chuyện này. A Khiêm, vô lực chẳng, tiếp, 82, cho đến nay nơi làm ngươi cảm thấy hưng phấn, lo âu nhất khi hát là. A Nguyên, nơi này, vỗ sofa, A Khiêm, 83, công từng có chủ động câu dẫn sao? A Nguyên, vấn đề này như thế nào giải thích? Lê Lê, bình thường công là trực tiếp phát đi lên A Khiêm, giống như đều là A Nguyên chủ động dụ dỗ. Lê Lê, không nghĩ ra được, 84, thụ từng chủ động câu dẫn sao? A Nguyên, ta cảm thấy đều là A Khiêm chủ động dụ dỗ ta. A Khiêm, cũng không khả năng đều là đi. 85, phản ứng của đối phương khi đó là. A Nguyên, làm, A Khiêm, cũng chỉ có thể như vậy đi. 86, công từng có hành vi cường bạo không? A Nguyên, kỳ thật, cười xấu xa, cơ hội dụ dỗ thành công so với cường bạo lớn rất nhiều. A Khiêm, 87, lúc ấy thụ phản ứng là. A Nguyên, hỏi hắn đi. A Khiêm, ta vì cái gì phải đáp lại câu hỏi này? A Nguyên, vậy câu tiếp theo. Góc chuyện audio.com. 88, đối với ngươi mà nói, đối tượng để hát lý tưởng là. A Nguyên, không thật sự nghĩ tới. A Khiêm, đương nhiên là A Nguyên. A 89, hiện tại đối phương phù hợp lý tưởng của ngươi sao? A Nguyên, cơ bản phù hợp đi. A Khiêm, vì cái gì ngươi phải đáp như vậy miễn cưỡng? A Nguyên, cười, ta thói quen. A Khiêm, ta vì cái gì sẽ thích ngươi? A Nguyên, cái này muốn hỏi ngươi. 90, khi hát có sử dụng tiểu đạo cụ sao? A Nguyên, áo mưa, là nhất định phải có. A Khiêm, này không tính đi. A Nguyên, thì phải là không? 91, lần đầu tiên của ngươi phát sinh ở khi nào? A Nguyên, cười xem A Khiêm sau đó trả lời. 18 tuổi, A Khiêm, thầm oán chừng Lê Lê ta. 15 tuổi, 92, khi đó đối tượng là người yêu hiện tại sao? A Khiêm, không cần hỏi lại, bởi vì không phải A. A Nguyên, đương nhiên cũng không phải. 93, người thích hôn ở đâu nhất? A Nguyên, môi, A Khiêm, trong lòng bàn tay. 94, người thích nhất hôn chỗ nào nhất trên người đối phương? A Nguyên, môi, A Khiêm, hai má. 95, chuyện có thể lấy lòng đối phương nhất khi hát là. A Nguyên, kêu tên của hắn. A Khiêm, hẳn là nói thích hắn đi. 96, khi hát ngươi sẽ nghĩ gì? A Nguyên, cái gì cũng không, thật sự cảm thụ. A Khiêm, ta cũng vậy. 97, một đêm hát mấy lần? A Nguyên, nhiều nhất cũng sẽ không vượt qua 3 lượt. A Khiêm, 98, khi hát quần áo là ngươi cởi, vẫn là đối phương hỗ trợ. A Nguyên, chính mình cởi, hơn nữa xem A Khiêm ở trước mặt mình cởi, là loại hưởng thụ. A Khiêm, sẽ bị yêu cầu chính mình cởi. 99, đối với ngươi mà nói hát là. A Nguyên, nhất thiết phải. A Khiêm, một loại phương thức biểu đạt tình yêu. 100, cuối cùng hãy nói với người yêu một câu. A Nguyên, A Khiêm, hôn ta. A Khiêm, ta thích ngươi, đã ngoài, hoàn thành. Cảm ơn sự đóng góp của nàng Lara Dang đã giúp ta tìm bản raw của PN cùng 100 câu này, cách chương.